Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 55, cao đẳng tài xế đánh cược cùng nhân tài môi trường nuôi cấy địa. Dương thế giới, Negeri nhãn tình sáng lên, hắn từ thế giới số liệu phân tích ra, tại rất nhiều thế giới bên ngoài, còn có cao cấp hơn thế giới. Những thế giới đó tồn tại không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ tự thân lực ảnh hưởng. Đối với thế giới khác tạo thành các loại ảnh hưởng. Cũng tỉ như hiện tại cái này SCA thế giới. Nếu như xâm nhập quan sát, liền sẽ phát hiện tinh không của nó có mảng lớn là giả tạo. Chỉ có Thái Dương hệ là chân thật. Thái Dương hệ bên ngoài đều là càng cao cấp hơn thế giới hình chiếu. A-2 đến 15 cô độc áo giáp. Trong cơ thể la bàn Negeri nghiên cứu qua, hắn định vị chính là một cái cao đẳng thế giới. Hắn tại mỗi cái thế giới cần thông qua tinh quang dẫn đạo mới có thể tìm được đường khác. Negeri đã từng hy vọng thông qua tinh quang phân tích cao đẳng thế giới tọa độ, nhưng lại phát hiện loại này hình chiếu phương thức vượt ra khỏi tự thân lý giải. Dù là hắn phá giải la bàn cũng vô pháp thu hoạch đối ứng tin tức. Negeri nghiên cứu qua la bàn đối ứng cao đẳng thế giới, thu hoạch qua nhất định tin tức, nhưng là chờ hắn để la bàn xuống, những tin tức kia biến thành một chút thường quy thiên văn số liệu. Là một khoảng cách địa cầu mấy chục vạn năm ánh sáng hành tinh. Lấy Negeri bây giờ năng lực, đi đến vũ trụ hết sức đơn giản. Hắn thậm chí có thể tùy tiện ở bên trong vũ trụ ngưng tụ một bộ thân thể. Nhưng là nơi đó chỉ là tinh vực huyễn cảnh, là một mảnh cùng loại với hình chiếu địa vực, cũng không tồn tại ý nghĩa gì. Điều này cũng làm cho nói rõ, cao đẳng thế giới đầy đủ nhất định duy nhất tính. Sự tồn tại của bọn họ nhất định phải một chút kíp nổ mới có thể quan trắc đến. Mà rời đi cái này kíp nổ, như vậy thì không cách nào quan trắc đến những tin tức này. Tỉ như A2-15 cô độc áo giáp trong cơ thể la bàn, chính là một cái kíp nổ. Cái nào đó tồn tại lợi dụng cái này kíp nổ chế tạo la bàn, cắm vào tại áo giáp thể nội, kỳ vọng áo giáp có thể trở lại cái kia cao đẳng thế giới. Cái kia tồn tại thủ đoạn 10 phần cao siêu. Negeri cứ việc nghiên cứu rõ ràng la bàn vận hành phương thức, nhưng lại không có năng lực đem hắn từ áo giáp thể nội bóc ra. Thời gian vừa đến la bàn định vị đến cái kia cao đẳng thế giới, vẫn sẽ bị truyền tống đến hạ một cái thế giới. Negeri nhiều nhất ngồi lội đi nhờ xe. U Tĩnh nói hắn nắm giữ một cái cao đẳng thế giới tọa độ. Vậy đã nói rõ hắn tối thiểu nắm giữ một cái cao đẳng thế giới kíp nổ. Dương thế giới chính là các ngươi đối với cao đẳng thế giới xưng hô sao? Negeri cũng không có che giấu sự rốt nát của mình. Bây giờ là Negeri chiếm cứ lấy ưu thế. Thẳng thắn sự rốt nát của mình cũng không biết tổn thất lợi ích. Ngược lại là xoắn suýt tại mặt mũi. Ra vẻ hiểu biết đó mới biết tổn thất đến thu hoạch được kiến thức cơ hội. Không sai, chúng ta mảnh thế giới này ở tại địa khu, được xưng là tinh hà cát, liền như là sông lớn bên cạnh chất đống cát sông đồng dạng. Cho nên chúng ta tự xưng thế giới của mình là cát thế giới. Ý là đất cát, U Tĩnh nói nghiêm túc, dường thế giới có thể hiểu thành lòng sông, bọn chúng đồng dạng từ số lớn cát thế giới trồng chất mà thành. Đối với cát thế giới, dường thế giới quy tắc càng thêm nghiêm mật, thậm chí nguyên lực cũng so cát thế giới giàu có rất nhiều. Đương nhiên cũng có thể hiểu thành giường ấm, thay ngén cát thế giới giường ấm. Đương nhiên cũng có người xưng là phù du thế giới, xưng hô giường thế giới là cá thế giới, ý chỉ những thế giới này là sinh vật phù du, mà những thế giới kia là to lớn hơn cá. U Tĩnh nói ra, mà ta hiện tại liền biết một cái cá tồn tại. Chắc hẳn người cũng đã phát hiện, bởi vì dường thế giới quy tắc nghiêm mật, tin tức của bọn hắn bị nghiêm ngặt quản khống, cùng thế giới kia vật chất vững vàng kết hợp với nhau. Không có thế giới kia vật chất xem như kíp nổ, căn bản là không có cách giải đọc chính xác thế giới tin tức. Ta lấy thế giới kia tọa độ đổi lấy tự do của ta thế nào? U Tĩnh cười đem trong đầu của chính mình mỗ đoạn tin tức chủ động công bố ra, để chứng minh hắn quả thật có cao đẳng thế giới kíp nổ. Thành giao, Negeri hớn hở nói ra, đơn giản trao đổi ích lợi, cũng là một cái đánh cược. U Tĩnh có thẻ đánh bạc, dùng cái này thẻ đánh bạc đổi lấy quyền lực nhất định. Nếu như hắn thao tác tốt, có lẽ có thể hàm ngư phiên thân, đương nhiên cũng có khả năng bị Negeri ăn xong lau sạch. Khế ước tồn tại, nhìn cho tới bây giờ chỉ là lực lượng, song phương có thể cố giữ vững bằng khế ước liền có thể vững vững vàng vàng vận hành, mà cùng ngày bằng nghiêng thời điểm, khế ước bất quá là một tờ nói suông, muốn xé bỏ liền xé bỏ. Cái gọi là ước hẹn buộc khế ước, cũng bất quá là dùng những lực lượng khác đến cân bằng cán cân thôi. Sau đó U Tĩnh quang minh chính đại lợi dụng cái thế giới này lực lượng tiến hành xuyên toa, tiến về một cái thế giới khác. Nghe nói cái kia giường thế giới kíp nổ bị hắn đặt ở chỗ đó, sở dĩ bỏ mặc hắn đi qua, cũng là Negeri không có nắm chắc từ U Tĩnh trong óc tìm tới cao đẳng thế giới manh mối. Tại U Tĩnh trên người có Negeri trồng đủ loại thủ đoạn. U Tĩnh cái gọi là giao dịch, kỳ thật chính là lần này thế giới hành trình bên trong, hắn có thể không thể tránh thoát Negeri thủ đoạn chạy trốn, hoặc là lấy được nhất định lực lượng. Nếu là hắn không thể trốn chạy, như vậy thì chỉ có thể lấy ra cao đẳng thế giới kíp nổ giao cho Negeri. Nếu là không có thể thu được đầy đủ lực lượng, như vậy Negeri tuyệt đối sẽ tại thu hoạch được kíp nổ về sau trực tiếp xé bỏ hiệp nghị, đem U Tĩnh thôn phệ. Hoặc có lẽ là nếu như không phải U Tĩnh đưa ra cao đẳng thế giới, tại Negeri phát hiện hắn về sau, liền muốn thôn phệ hắn, để hắn gia nhập bản thân. Cái thế giới này không kém Dona nhập trong lòng bàn tay của ta. Negeri thân thể hóa thành kim sắc, hạt phiêu tán, trong quán rượu người lại ngay cả nửa điểm dị thường đều không phát hiện được. Thế giới song song kết cấu đã bị Negeri tiến hành ưu hóa. Coi như Negeri không duy trì, cũng có thể tương đối khá vận hành đi. Cần hảo hảo chế tạo cái thế giới này, xem như một cái đường lui, cũng có thể coi như nhân tài môi trường nuôi cấy đìa. Lúc này quan sát toàn bộ SCA thế giới, liền sẽ phát hiện tất cả thế giới song song trung tâm nhiều hơn một nói trục, mà vô số thế giới song song hội tụ ở nơi này nói trục bên trên, không ngừng đẩy tới hội tụ cái điểm kia đi thẳng về phía trước. Mà cái điểm kia chính là SCA tầng ngoài thế giới, cũng là hiện đại SCA cơ cấu thế giới đang ở. Bọn hắn làm theo quản lý đông đảo dị thường sự vật, đem bọn hắn khống chế thu nhận. Chẳng qua hiện nay đại bộ phận thu nhận vật đều là bởi vì thế giới song song dị thường điểm sinh ra. Bọn hắn thu nhận dị thường sự vật chính là tại cắt tỉa thế giới song song kết cấu, ở vào hắc ám bên trong bí cảnh. Ơ năm hội nghị lại một lần nữa tổ chức, què nghị hội thành viên phát khởi mẫu hạng đề nghị, thuộc về thu nhận vật mang tới nguy cơ càng lúc càng lớn. Một lần này thế giới tuyến biến động, thiếu chút nữa phá vỡ thế giới, ta đề nghị thành lập chuyên môn đặc thù bí mật ứng đối bộ đội, cho phép bọn hắn sử dụng thu nhận vật chiến đấu, cho đỉnh cấp quyền hạn. SCA cơ cấu trước kia cũng có các loại bộ đội, nhưng là những bộ đội này cũng không thể trường kỳ nắm giữ mẫu hạng thu nhận vật, đồng thời quyền hạn cũng không cao, coi như nắm giữ cũng nhất định phải bảo trì giám thị, đồng thời không có tình huống đặc biệt không cho phép kết đội. Tỉ như siêu thời không tiểu đội, cũng bất quá là lâm thời thành lập tiểu đội, lần này hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về liền bị tách ra, nhân viên vấn đề chọn lựa giải quyết như thế nào? Có ơn năm thành viên hỏi, loại này chấp trưởng lực lượng tổ chức, sợ nhất chính là nhân viên xảy ra vấn đề. Khởi động đặc thù thu nhận vật S2, 4 anh linh điện. triệu hoán từng cái thế giới song song anh hùng. Tán thành, đặc thù tiểu đội rất nhanh liền thành lập, từng cái thế giới song song nhân viên bị triệu tập tới. Chính là chỗ này sao? Một trận kim quang hiện lên. Một cái mang theo cái khăn che mặt nữ sĩ xuất hiện ở trong một cái đại điện. Mời Catherine tiểu thư đi ra đại điện. Tạ ơn phối hợp, người đã bị anh linh điện chiêu mộ. Quảng bá thông chi đến. Không thể không nói mật tu hội cho ta một cái kinh hỉ lớn. Catherine trong nội tâm cười lên. Là một cái điên cuồng thần bí học kẻ yêu thích. Còn có cái gì so một cái thế giới hoàn toàn mới càng làm cho nàng kinh hỉ đây? Nghe nói có không ít mật tu hội người đã đi tới nơi này. Xem ra nơi này muốn biến thành mật tu hội nhân tài môi trường nuôi cấy địa a. Catherine ngược lại là thấy rất thấu triệt. Cảm tạ thư hữu 20180505081010603. Nhỏ tăng 246, cơ trì dũng cảm linh ba quân khen thưởng, cảm ơn đã ủng hộ. Canh thứ hai, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.